Đạo Mộ Bút Ký Chi Trung Cực Sứ Mệnh, chương 8, Thanh Đồng Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Trà Sắc Già Phê Edit. Beta: Su Xiên. Sau khi vào cửa, chúng tôi liền tùy tiện tìm một góc nào đó ngồi xuống trị thương. Tôi bị thương nhẹ nhất, nhưng trên người vết thương cũng không hề ít, có vài chỗ tôi nghĩ đều có thể nhìn thấy xương rồi. Lúc sau chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đều đã đóng lại. Tôi mở lên chiếc đèn mỏ. Muộn Du Bình đứng trước cửa một hồi liền đi đến, lấy đi băng gạc trên tay rồi bắt đầu băng bó cho tôi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, tôi nhịn không được mà mỉm cười. Nói như thế nào đây, người này chính là loại người bên ngoài thì lạnh như băng, bên trong lại mềm mại ấm nóng. Cái kết luận này không phải là do tôi yêu ai yêu cả đường đi, mà là ở chính hắn biểu hiện ra. Một con người dù đã cô độc rất nhiều năm, vẫn sẽ vì người khác mà không bận tâm đến mình. Kỳ thật theo suy nghĩ của tôi, hắn cơ bản chính là một người cực kỳ đơn thuần, chỉ là hắn phải chịu rất nhiều thứ người thường khó mà tiếp nhận, đem hắn biến thành không còn nhân khí. Chính là hắn lại không hề để ý đến nó, hắn làm lơ đi thống khổ của chính mình, chỉ như vậy chịu đựng. Nghĩ đến, tôi liền thấy phi thường khổ sở, trong mắt nóng lên, tôi nghĩ nước mắt mình sẽ rơi xuống mắt, tôi bước nhanh đi cưỡng chế đem nước mắt này thu lại. Tôi nói, tiểu ca, lần này anh đừng nghĩ sẽ có thể đánh tôi hôn mê rồi đem ra ngoài, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn vào xem một chút. Nếu anh nguyện ý thì cứ đi cùng. Hắn nhìn những vết sẹo trên tay tôi, hỏi, Ngô Tà, cậu đã trải qua những gì? Tôi không có trả lời hắn, cũng không nghĩ sẽ trả lời. Những thứ này đối với tôi mà nói chẳng qua là một hồi ức thống khổ, như là một vết sẹo khắc sâu trong lòng tôi. Tôi chỉ có thể trầm mặc, tiểu ca anh không biết đâu, Thiên Chân vì đi đến nơi anh đã đi. Chính mình đã chạy khắp mọi nơi, sau này lại vì giúp anh báo thù, đánh nhau với nhà họ Uông. Bàn Từ, tôi chỉ muốn thoát khỏi trói buộc, là vì Ngô gia, là vì Cửu Môn, cũng là vì bản thân tôi. Tôi không muốn những việc mình đã làm sẽ trở thành gánh nặng cho tiểu ca, hơn hết những điều tôi nói đều là sự thật. Muộn Du Bình ngừng việc trên tay, quay đầu nhìn tôi một lời cũng không nói. Nhưng tôi thấy được một tia đau lòng, hắn thật sự sẽ đau lòng tôi sao? Có lẽ là có đi. Bởi vì tôi vẫn nhớ rõ tại ba nãy hắn đã nói với tôi câu kia. Tiểu ca anh đừng lo lắng, tôi không có việc gì, anh xem không phải bây giờ tôi vẫn ổn hay sao? Tôi mỉm cười nói với hắn, đây là nụ cười chân thật của tôi, tựa như thời điểm chúng tôi cùng nhau. Bởi vì hắn tồn tại, tôi cũng tồn tại. Hơn nữa, trời cao đã cho tôi gặp được hắn. Muộn Du Bình vẫn nhìn tôi, lúc lâu sau mới gật gật đầu. Tiểu ca, nơi này có chỗ nào có thể nghỉ ngơi không? Mọi người đều đã bị thương. Nơi này có thể nói không ai có thể hiểu nó hơn Muộn Du Bình, hỏi hắn chính là tốt nhất. Trọng yếu là bây giờ ở đây đã bắt đầu xuất hiện sương mù. Muộn Du Bình nhìn phía sau tôi, đó là một cái đỉnh cao chừng 4 mét, sau đó nói. Đi nơi đó, hắn vỗ vỗ bả vai tôi, sau đó lập tức đi qua, chúng tôi cũng đi theo qua đó. Thì ra cái đỉnh mà chúng tôi thấy cùng với vách đá tạo thành một cái góc. Bàn Tử là một người dù đi đến đâu cũng không quên được ăn. Chỉ thấy hắn lôi bánh nén khô gặm tới táp, tôi cơ hồ lập tức nhớ ra tiểu ca vẫn chưa có ăn bất cứ thứ gì, lập tức lôi từ ba lô ra hộp cơm xào ớt xanh, là hắc nhãn kính đã giới thiệu, hạn sử dụng rất dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu ca, đến, Muộn Du Bình nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Một tiếng rồi qua nhận lấy mở ra ăn, Bàn Tử ồn ào tố, Thiên Chân, cậu cũng không thể bên nhẹ bên khinh thế chứ, tôi đâu. Mấy ngày nay đều không ăn được đồ tốt, sao cậu không chịu lấy ra sớm chút? Tôi nhàn nhạt đáp trả, tiểu ca chính là 10 năm không ăn, tôi nháy mắt nhận ra lời nói có sai sót, 10 năm chưa ăn được cơm này, còn muốn tranh với hắn. Hắc nhãn kính bên kia cười đến đáng khinh, tiểu hoa vẫn luôn không nói lời nào, trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Những thứ này đây, vốn dĩ là tôi cố ý chuẩn bị cho tiểu ca, đem đến cũng không có nhiều. Nhưng bọn họ đây đều là những bằng hữu quan trọng nhất của tôi, đều là người đáng để tôi giao tâm. Tôi trở tay đem hết hộp cơm trong ba lô ra, đưa mỗi người một hộp. Đến cuối cùng bản thân mình cũng không còn, mọi người ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi đủ ta lại đi tiếp. Tôi nói xong trực tiếp quăng ba lô ra, gối lên nó bắt đầu dưỡng sức. Thiên Chân, cậu không ăn à? Tôi không đói bụng, nói xong tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình, quả nhiên hắn đều đói bụng. Đem cả hộp cơm ăn hết, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ăn nhiều như thế. Tôi lại đứng dậy lấy cho hắn một phần lương khô, hắn xua xua tay tỏ ý không cần, tôi lại bỏ vào ba lô quay qua liền nghỉ ngơi tiếp. Tôi cứ luôn nghĩ lúc gặp lại hắn tôi sẽ có vô vàn điều muốn nói, chính là hiện tại tôi hoàn toàn không có tâm tư để nói chuyện, lại càng không biết nói cái gì. Trong lúc vô tình tôi vẫn luôn nhìn vào Muộn Du Bình, thấy hắn ở nơi nào ngẩn người nhìn phía trên cao, bất chi bất giác tôi thiếp ngủ đi mất. Chờ thời điểm tôi tỉnh lại, bọn họ tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị đồ vật. Tôi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có kiện quần áo đắp trên người tôi. Là của Muộn Du Bình, hỏng, rách rất nhiều, nhưng cũng phá lệ sạch sẽ. Rất khó để tưởng tượng nơi đây còn có thể giặt quần áo. Tôi đi khắp nơi tìm bóng hình hắn cũng đều không tìm thấy. Hay là hắn lại chạy rồi? Tôi vội vàng hỏi, tiểu ca đâu? Ây, Ngô Tà cậu đây không phải là thật sự thích Trương Khởi Linh đấy chứ? Tiểu Hoa vừa cười vừa nói, không chút để ý tôi đệt. Tôi ở trong lòng khinh bỉ cậu ấy vô số lần nhưng ngoài mặt vẫn nói. Tôi bất quá chỉ hỏi một chút, làm gì đến mức ấy? Những việc đó của cậu tôi không hứng thú, tôi chỉ lo cậu tự đem mình rối rắm đến chết thôi. Nói thật ra, cho dù là thích thật đi nữa cũng không có gì ghê gớm. Tiểu Hoa đáp lại một cách tùy tiện, là nói chuyện nam nhân với nam nhân ở bên nhau, nhưng nghe khẩu khí cứ như chuyện đương nhiên vậy. Thật giống như câu hỏi, đã ăn cơm chưa, đại loại thế, cậu ấy nói cái gì mà những việc đó, đúng rồi cậu ấy là vẫn không chịu nói tiểu ca đã đi nơi nào. Tôi bình tĩnh trả lời, chột dạ tuyệt không phải Ngô tiểu Phật gia. Quan tâm bằng hữu mà thôi, hắn dù sao cũng thế tôi thủ cửa 10 năm, quan tâm hắn là chuyện hiển nhiên. Được rồi, hắn rốt cuộc là đã đi nơi nào? Nga, cậu hình như rất gấp gáp nha, có lẽ hắn là đi rồi chăng? Không phải lát nữa cậu liền khóc đấy chứ? Tiểu Hoa vẫn cười cợt nói. Trời xanh ơi, tôi làm sao lại có một chút mã như vậy hả? Lúc mở cửa thanh âm sẽ rất lớn, tôi đâu thể nào mà ngủ say như chết rồi không nghe thấy gì. Cho nên, Tiểu Hoa chính là cố ý nói thế mà thôi. Hắn đi sẽ được tự do, mắc gì mà tôi phải khóc chứ? Nói thật ra, nếu không phải tôi chắc chắn anh sẽ không đi, tôi làm sao có thể nói năng hùng hồn thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa dứt lời, Muộn Du Bình đứng ở bên đỉnh nhìn tôi. Tôi và hắn chạm mắt nhau, rất nhanh tôi liền rời ra. Tiểu Hoa nhìn Muộn Du Bình đi đến, cũng không tiếp tục nói nữa, những người này thường ngày đều đem chuyện tôi ra nói đùa, tất cả đều có Muộn Du Bình trong đấy. Nói đến nỗi mỗi lần ở cùng hắn tôi đều không biết phải ứng xử ra sao, quan trọng nhất là tôi không biết Muộn Du Bình có để ý đến mấy chuyện như vậy hay không. Tôi từ mặt đất đứng lên, trên tay là quần áo của hắn. Đột nhiên nhớ đến chuyện mình có mua cho hắn quần áo, tôi xoay người đi về phía ba lô của mình lục lọi. Mang bộ quần áo màu lam tương đối ấm áp mình chọn đưa cho anh. Nơi này tương đối lạnh, mặc cái này đi. Hắn nhìn quần áo trên tay tôi, một hồi rồi đưa tay nhận. Thay xong lại nói tôi cảm ơn. Muộn Du Bình dáng người thật sự rất tốt, mặc cái gì cũng đều đẹp. Chỉ là hắn chỉ mặc quần áo màu sẫm, tôi nhìn một lượt liền chọn được bộ này. Muộn Du Bình nói, cậu ăn trước một cái gì đi, lát sau chúng ta liền xuất phát. Lời này thật sự có chút ngoài dự kiến của tôi. Bất quá tôi quả thật nên ăn một chút gì đó để bổ sung năng lượng. Lấy ra một ít khô bò, phân một nửa cho hắn ăn. Cách Trương,